Mùa hoa anh đào, chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật chính Ayumi Rino là một cô gái lạnh lùng, luôn vô cảm với tất cả mọi người, ít nói. Rất quan tâm đến Izumi, nhưng không thích thể hiện, chưa bao giờ nở một nụ cười với bất kỳ ai, ngoại trừ nụ cười khinh bỉ. Tuy là vô cảm lạnh lùng thế nhưng nó vô cùng xinh đẹp, nổi bật với mái tóc màu nâu trà óng ánh xoăn nhẹ, phần thân luôn được xõa xuống lưng trông y như một thiên thần. Lúc trước thôi, phần tóc phía sau có thắt một chùm nhỏ trông đáng yêu đến kỳ lạ. Khuôn mặt vừa vặn, làn da trắng hồng hào mềm mại như da em bé. Đôi môi màu hồng anh đào nhỏ nhắn nhưng không bao giờ nở nụ cười từ cái ngày hôm đó. Đôi mắt màu nâu sẫm hút hồn nhưng có thể làm đóng băng người đối diện, trên người luôn toát lên một luồng khí hàn đáng sợ khiến người khác không dám chạm vào nó, nhưng sâu trong thâm tâm đó là một nỗi buồn vô tận. Nữ chính như bìa chuyện, tuổi 17, IQ 300, học cực kỳ giỏi, có trí nhớ cực kỳ tốt, làm bài chỉ cần nhìn lướt qua một lần là biết đáp án. Sử dụng thuần thục tất cả loại vũ khí, võ nào cũng đều đến đai đen. Có một giọng hát cực trong trẻo, đánh đàn piano cực hay. Mất mẹ từ lúc mới sinh ra, có một người chị vô cùng yêu thương mình và nó cũng vô cùng yêu quý người chị đó như mẹ của mình vậy. Nhưng chớ trêu thay, chị nó mất năm nó chỉ mới 10 tuổi vì cha thì đối với nó thì đã chết từ lâu rồi. Chỉ theo nó nghĩ thôi, sống tự lập từ năm 11 tuổi, Fujiichi, hắn, là một chàng hot boy no một của trường, được bao nàng mê mệt, có cả một câu lạc bộ fan club toàn nữ. Tính cách thì, hai ngang ngược đào hoa, là một anh chàng playboy thật thụ thay bồ như thay áo. Luôn cho mình là nhất, luôn nở nụ cười lãng tử trên môi. Nổi bật với mái tóc màu nâu sẫm, bóng mượt, mái trước tiền lưa thưa xéo một bên trông. Đập trai, vô cùng, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Đôi mắt màu đen nhanh hút hồn, tuổi 17, IQ 290, 300, học cực kỳ giỏi, phải nói là giỏi nhất trường cho đến khi Jin đến. Rất giỏi võ nhưng còn thua chị Jin của ta một bậc. Là con trai của tập đoàn Fuji lớn thứ ba thế giới về mọi mặt, có một đứa em gái. Cha mẹ rất yêu thương và cưng chiều anh nhưng về việc học thì rất chi khắc khe nên hắn cũng đã được học ở trường. Bè Noble trường nó vô ý, này hết năm ba luôn oi. Bây giờ mới học lại đúng lứa tuổi của mình, Ayumi Izumi, nhỏ, là một cô gái trái ngược với Jin dịu dàng, hồn nhiên và luôn nửa nụ cười trên môi. Nhưng rất là nhút nhát và sợ, con trai tuy khi ai nói xấu Jin thì cô trở nên rất mạnh mẽ bênh vực cho bạn nhưng kết quả luôn là ôm mặt khóc và cuối cùng vẫn là dịn ra mặt bảo vệ nhỏ. Là một cô gái yếu đuối, dễ bị bắt nạt nên luôn được nó bảo vệ. Là bạn thân nhất của nó. Sở hữu một khuôn mặt baby như thiên thần rất đáng yêu. Mái tóc màu hồng bồng bềnh được cột hai bên vô cùng xinh xắn, đôi mắt màu nâu nhạt. Tuổi, 17, IQ, 280. 300, nấu ăn và may vá cực kỳ giỏi, giỏi về thiết kế và vẽ tranh, nhất là tranh phong cảnh. Là con gái cưng của tập đoàn IU đứng thứ hai thế giới về thời trang. Kagamine Yuri, cô, dịu dàng, xinh đẹp, ngây thơ vô cùng nhưng tất cả chỉ là giả tạo, thực chất bên trong chiếc mặt nạ đó là một con người mưu mô, xảo trá. Luôn dùng mọi thủ đoạn để có được Aichi nhưng tất nhiên hắn không biết mà còn coi cô thật sự là một cô gái ngoan hiền, nết na, coi cô như em gái mình. Sở hữu khuôn mặt của thiên thần nhưng thật chất là ác quỷ. Mái tóc màu cam dài ngang vai uốn nhẹ ở phần đuôi, mái ngố rất đáng yêu. Luôn nở nụ cười ngây thơ giả dối trước mặt người khác. Tuổi, 17, IQ, 282, 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con gái cưng của tập đoàn Kaga lớn nhất thế giới về mọi mặt. Luôn được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy. Kagamine Kuro, anh, là một chàng trai khá là lạnh lùng, vô cùng đẹp trai không thua gì Aichi. Là bạn thân của hắn lúc bên Mỹ, sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ, mái tóc cùng màu với Yuri. Sau này là hot boy no. Hai của trường hắn, tuổi, 17, IQ, 285, 300, là anh song sinh với Yuri nhưng tính cách không thâm độc giống cô, tất nhiên anh cũng biết rõ bộ mặt thật của em gái mình nhưng luôn yêu thương cô và luôn làm những điều cô muốn. Cái này gọi là, thương em mù quáng, rất có hứng thú về tranh phong cảnh, GT, LT, hết nha, cách chương.